Chương 134, cô tỏ ạ mà sủ cà mi. Một cái màu trắng thập tự giá từ mặt đất màu xanh tăng lên bắt đầu, sau đó từ thập tự giá biên rắc bên trên toát ra cân nhắc sợi dây thừng, quấn quanh ở ủ chỉ hạ phủ gạ củ cổ tay cùng nơi mắt cá chân, đem ủ chỉ hạ phủ gạ củ ràng buộc ở tại trên thập tự giá. Làm sao có thể, cái này sủ cỏ mì không gian là của ta, là thuộc về mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật. Ngươi làm sao lại bị trói buộc ở trên thập tự giá? Uchiha phủ gạ cụ không dám tin tưởng. Ta đích xác sẽ không, thế nhưng ta nhưng có thể đem từ trong tay của ngươi đoạt lại. Mukuzo thản nhiên nói. Cựu chiếm thức xảo, tuy là cái này sủ có mỉ không gian là Uchiha phủ gạ cụ doanh tạo nên. Thế nhưng, chống đỡ toàn bộ sủ có mỉ không gian cũng là thi thuật giả tinh thần lực. Nếu như chịu thuật giả tinh thần lực mạnh hơn thi thuật giả, có thể trong nháy mắt cướp đi sủ cỏ mỉ không gian nắm quyền trong tay. Kẻn sợi găng giao phó mũ củ rổ không chỉ là cường đại nhãn thuật tam tam linh, còn có vậy mạnh mẽ vô cùng tinh thần lực. Mặc dù nói mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng ủ trí hạ phủ gạ củ tinh thần lực đạt tới ảnh cấp đỉnh phong, nhưng là đối với mũ củ rổ mà nói, có thể còn kém rất xa đâu. Hiện tại toàn bộ sủ cỏ mỉ không gian, chịu đến ta khống chế, cho đến ngươi nhãn lực hao hết. Mũ củ rổ từ tốn nói. Một bả phi tiêu đột nhiên xuất hiện tại mũ cụ rổ trong tay. Dung cổ tay, chỉ một lúc, phi tiêu đã cắm vào ủ chỉ hạ phủ gạ cụ trái tim trong. Ngay sau đó một bả lại một bả phi tiêu cắm vào ủ chỉ hạ phủ gạ cụ trên người. Màu trắng thập tự giá đã bị tiên huyết nhuộm dần thành huyết hồng vẻ, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ đầy mặt trắng bệnh. Nhưng một cái trong thoáng chốc, hết thể trang cảnh lại trở về ban đầu. Màu trắng thập tự giá, thân thể hoàn hảo không hao tổn ủ chỉ hạ phủ gạ cụ. Kế tiếp, tiếp tục mũ củ rồ thanh âm nhàn nhạt, dường như lại nói một chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng ủ trì hạ phủ gạ cụ lại chỉ cảm thấy vô biên hàn ý sủ cỏ mỉ không gian vô luận kinh quá thời gian bao lâu, dưới bên ngoài cũng chẳng qua là một cái chớp mắt mà thôi. Một bên ủ trì hạ bộ tộc người, còn cảm giác mình tộc trưởng cùng mỉ tạ dạ xì mũ củ rồ nhìn nhau một cái, sau đó liền lập tức trở nên sắc mặt trắng bệnh, thằn ngã trên mặt đất. Phế vật đàn rồ sắc mặt khó chịu. Thấp giọng mắng một câu, trên tay kết một cái thông linh chi thuật ấn ký. Ngọc mô một cái hình thể to lớn, vòi dài, lắng thai, trên đầu cuốn vòng quanh băng vải lớn đại thông linh thú xuất hiện tại mũ cụ rổ phía sau, truyền thuyết lấy nuốt thực mộng kỳ mà sống quái vật. Phong độn, chân không liên ba đạn rổ thế tiến công cũng không có đình chỉ, trên tay kết ấn, vô số đạo thẳng tắp hình dáng phong nhận từ trong miệng thốt ra, đánh út về phía mũ cụ rổ, đồng thời, mũ cụ rổ sau lưng ngộng mô cũng mở ra miệng khổng lồ, cắn ướt. Ở ngộng mô dưới sự phối hợp, chân không liên ba huy lực ước chừng tăng lên mấy lần có thừa. Bất quá, đây hết thể đối với mũ cụ rổ lại không có tác dụng chút nào, trực tiếp sử dụng thần lâm, mũ cụ rổ tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ một lúc, xuất hiện tại đàn rổ phía sau, tay cái trước dạ sen hủ rẻ kèn, đánh vào đàn rổ sau lưng. Đàn rổ nửa người trực tiếp nổ tung. Biến thành từng cục trang giấy lớn nhỏ vật chất, thời gian mấy hơi thở lại dĩ nhiên khôi phục như trước. Ha ha, mỉ tạ giả sỉ mũ cụ rô bởi vì ngươi, bây giờ ta có thể là bất tử tồn tại. A đạn rô mặt mũi dữ tợn lộ ra mắt phải bên trong tứ giác quạt say gió kiểu mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gắng. Mũ cụ rô đồng tử trợn co rụt lại đây là ủ trì hạ sỉ sỉ mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gắng không muốn vẫn là bị đạn rô chiếm được. Theo bản năng, mũ cụ rô liền muốn né tránh đạn rô ánh mắt. Nhưng là lại đã muộn, đạn rổ mắt phải đã đối diện lên mù cụ rổ con mắt tối cường ảo thuật cổ tỏ ạ mà sủ cả mì phát động vượt qua ý dạ nạt tối cường ảo thuật nhì dạ ủ trí hạ xỉ xỉ nhãn thuật cổ tỏ ạ mà sủ cả mì, có ở đây không sửa chữa trí nhớ điều kiện tiên quyết, vốn có vĩnh cửu cải biến người khác ý chí năng lực một cái một mắt hát sắc ô nha từ đạn rổ trong mắt toát ra. Trong sát na, liền chui vào mù cụ rổ trong mắt, thân thể chợt cứng đờ. Mũ cụ rồ biểu tình trên mặt cũng trở nên hờ hững lên. Thành công chứng kiến mũ cụ rồ động tác, đạn rồ không khỏi đại hỉ, vội vã ra lệnh, mỉ tạ giả xỉ mũ cụ rồ đi tới nghe được đạn rồ lời nói, mũ cụ rồ trực tiếp đi hướng đạn rồ. Chứng kiến mũ cụ rồ hành động, đạn rồ không khỏi vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cười to nói, mỉ tạ giả xỉ mũ cụ rồ, không ngờ tới ngươi cũng có hôm nay, a ha ha ha. Hôm nay là Cao Y Na Ho một ngày đi tới đạn rổ trước người mù cụ rổ, đột nhiên nhếch miệng lên một nụ cười, tay trái ở trên động tác nhanh như thiểm điện, trực tiếp đem đạn rồ bên phải trong mắt mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng từ trong hốc mắt hái được đi ra. Đạn rồ một tay bưng bít mắt phải, một tay lấy mũ cụ rồ, vẻ mặt kinh hãi nói ra, làm sao có thể ngươi không phải bên trong ta cổ tỏ ạ mà sủ cả mì sao? Đích xác, ta là chúng cổ tỏ ạ mà sủ cả mì, thế nhưng thì tính sao? Mũ cụ rồ như mày, hỏi ngược lại. Mũ cụ rồ đúng là chúng đạn rồ cổ tỏ ạ mà sủ cả mì, thế nhưng đừng quên, mũ cụ rồ con mắt nhưng là kẹn sợi gẳng. Nếu như dựa theo giai cấp mà phân chia, nhưng là so với mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cao bên trên một cái cấp bậc con người. Cổ tỏ ả mà sủ cả mì lực lượng tiến nhập mũ cụ rồ con mắt, còn chưa kịp chính thức phát động, đã bị mũ cụ rồ cầm cố ở tại kẹn sầy gẳng trong. Mũ cụ rồ cũng sẽ không tìm đường chết đi nếm thử, lấy tự thân tinh thần lực, có hay không có thể ngăn cản cổ tỏ ả mà sủ cả mì lực lượng. Ghê tởm, mì tạ giả xì mũ cụ rồ thủ đoạn ra hết, nhưng là vẫn không có thể không biết làm sao mù cụ rồ. Đàn rồ trong mắt tràn đầy vẻ phẫn hận, lại không có chút nào biện pháp khác, nhìn chung quanh một chút ủ chỉ hạ nhất tộc nì ra. Dưới chân nhảy, liền muốn hướng một bên bỏ chạy. Đàn rồ, ngươi chạy thoát sao? Mù cụ rồ thanh âm nhạt, dường như lấy mạng tử thần, ở đàn rồ vang lên bên tai. Mị tạ giả xì mù cụ rồ đừng quên, huế thổ chuyển sinh dưới trạng thái ta, có thể là bất tử tồn tại. Ngươi có thể làm khó dễ được ta? Đạn rổ hung hăng nói. Ta có thể chịu ngươi bực nào? Mù cụ rổ hí ngược 3.0 thanh âm ở đạn rổ vang lên bên tai. Nghe được mù cụ rổ thanh âm, một loại hồi hộp tự đạn rổ trong đầu sinh ra. Cạ cụ dạ. Linh hồn tán loạn, mù cụ rổ vô cùng to lớn tinh thần lực, trực tiếp xâm lấn đến đạn rổ linh hồn ý thức ở giữa, xoắn nát đạn rổ linh hồn ý thức. Thân hình câu diệt huế thổ chuyển sinh dưới trạng thái đạn rổ, dần dần tán loạn, biến mất ở trong thiên địa. Vô luận là thế gian, vẫn là bị ngạ, đều lại không tồn tại đản dồ người này cả gù ra. Linh hồn tán loạn bá đạo như vậy, là mũ cụ dồ đối với thần lạc tâm nhãn sở nghiên cứu ra được một người cường đại nhất thuật bất quá, tiêu hao tinh thần lực, cũng là lớn đến kinh người, chỉ là xoắn nát đản dồ một linh hồn của con người, để mũ cụ dồ ý thức có chút ngẩn ngơ.